Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con mũi làm cho nàng muốn nôn mửa ra. Nàng cảm giác thấy có một áp lực vô cùng lớn từ cái hắc quang phát ra, như muốn đè ép lên thân thể. Dần dần màu đỏ máu cuối cùng cũng tiêu thất đi. Thế nhưng Bích Nguyệt lại không thể nào nhìn thấy được cảnh tượng của phía đối diện, bởi vì toàn bộ vùng phụ cận của dài ngọn huyết sơn đều dâng tràn tử khí ngập trời, khắp đất trời một mảng hắc ám. Cảm giác trầm muộn chứ chực chờ khiến cho người ta phát điên. Lúc này những người dân ở cái trấn nhỏ, thôn nhỏ bên ngoài huyết sơn đều cảm thấy có một luồng khí khủng bố vô cùng tận tràn tới. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ngọn đại sơn, chỉ thấy bên trong là một cổ khí tức ngập trời đang mãnh liệt bành trướng. Luồng khí khủng bố nọ chính là từ nơi này mà phát trọng ra. Những tiếng bàn tán xôn xao khắp mọi nơi vang lên không ngớt. Trời ơi, quả nhiên huyết sơn là có thật. Truyền thuyết là có thật đó. Trong màn đen vô tận bao phủ, Bích Nguyệt cùng với Dương Phong phát hiện phía hai chiếc quan tài có hai ánh mắt đang lạnh lùng quét qua tám hướng. Không biết tại sao, sau khi vô tình nhìn thấy hai ánh mắt này, trong tưởng niệm của Dương Phong trào ra một nỗi đau xót vô hạn, không ngăn được dòng nước mắt mà nó cứ cuồn cuộn tràn xuống. Anh có cảm giác như muốn được khóc lên thật lớn, cảm thấy như chính mình đã đánh mất đi một thứ quý giá nhất. Nhưng chính Dương Phong cũng mờ mịt. Mặc dù trong khoảnh khắc đó anh đã nhận thấy mình như mất đi một thứ gì, nhưng là thứ gì thì anh lại không thể nào biết chắc được. Nhìn vào cặp mắt màu đỏ bên phía chiếc quan tài bên phải, trong cái bóng đen vô tận, Dương Phong thấy chúng quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Thứ cảm giác mâu thuẫn trái ngược này khiến cho anh chỉ muốn phát điên. Người trong màn đen kia, người đó rốt cuộc là ai? Tại sao ta lại có cảm giác như vậy? Người xa lạ nhưng lại rất quen thuộc, quen thuộc mà xa lạ. Sao mà trong lòng ta lại đau đớn tới như vậy chứ? Bích Nguyệt cũng không kém, nàng cảm giác được một khí tức tê lương từ chiếc quan tài đó truyền ra, khác hẳn cái khí tức độc ác từ cái quan tài bên cạnh. Lúc này, chiếc trâm cài tóc trên đầu nàng bỗng dưng rung lắc, làn ánh sáng xanh ngọc bao trùm lấy hai người. Bích Nguyệt như nhận ra điều gì đó, vội nắm lấy tay Dương Phong mà nói: Thiếp có cảm giác nó giống với khí tức của trâm ngọc đó. Là mẫu thân chăng? Giống lắm, thực sự rất giống. Mặc dù khí tức tử vong đã che giấu hết thảy mọi thứ mà ta từng quen thuộc, nhưng mà không thể như vậy. Chính mắt ta đã trông thấy người được mai táng ở trong Dương gia. Vậy thì cái xác không hồn này sao có thể là mẹ được chứ? Mẹ ta thế nào mà lại có thể biến thành thi ma? Rốt cuộc người đó là ai? Dương Phong lại một lần nữa trong lòng đau đớn, nước mắt trào ra không thể khống chế được. Anh không có cách gì kiềm nén được tình cảm bi thương của bản thân mình. Từ trong bóng tối, hai luồng ánh sáng màu huyết lạnh lùng quét qua tám hướng, hết thảy đều thu lại trong tầm mắt. Người đó đưa mắt lại gần Dương Phong, dừng trên người chàng một cái chớp mắt, rồi lại di chuyển ánh mắt sang chỗ Bích Nguyệt. Nắp quan tài thình lình bật mở, hai cánh tay như sương như ngọc bám vào thành quan, tỏa ra hào quang lấp lánh. Hai người đều nín thở. Tự đôi tay ngọc hoàn mỹ như thế này, có thể tưởng tượng được một tuyệt thế tư dung của người nào ở trong đó. Thực sự là một cổ thi ma hay sao? Mái tóc bay lất phất bay, nữ tử trong quan tài chậm chậm ngồi dậy, làn mi nhíu chặt, sống mũi vút cao, cặp môi hồng tươi, hàm trăng như ngọc, tuyệt thế dung nhan chấn động thiên hạ xuất hiện. Chim sa cá lặng, nguyệt thẹn hoa nhượng, nghiêng nước nghiêng thành. Đem những cụm từ này đi hình dung nữ tử trước mắt thì cũng có phần tầm thường hơn. Dung nhan kiều diễm kinh người, tựa hồ như không thuộc về trần gian, không có khí tức trần thế. Người đó đứng dậy, vẫn nhắm chặt hai mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.